Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 520, kinh báo. 7200 bù, Tây Môn Bình là một tên, trước học sinh lớp 12. Vừa mới trải qua xong thi đại học hắn, đang đứng ở một cái hết sức, tang, giai đoạn. Cho tới nay nỗ lực mục tiêu biến mất không thấy gì nữa. Như một chiếc mất đi đà thuyền buồm, hoàn toàn không có hướng đi cảm giác. Đồng thời, hắn vẫn là một cái trạch nam. Tại điểm số ra tới thời gian lúc trước bên trong, liền là đủ loại trạch, đủ loại chơi game, đủ loại ngủ nướng, lại là mỹ hảo một ngày a. Ngủ một giấc tỉnh, Tây Môn Bình đẩy mở cửa sổ, đối nhanh leo đến ở giữa mặt trời tán thưởng. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn cảm giác chính mình thành thị không khí trong khoảng thời gian này biến tốt hơn nhiều. Đi xuống lầu, tại mẫu thân nói liên miên lải nhải bên trong ăn, sớm cơm trưa. Hai mắt vô thần, khuôn mặt ngốc trệ, bản thân cảm giác đơn giản cùng hoạt thi cũng không có cái gì khác nhau. Ngươi xem một chút ngươi, tóc dài như vậy cũng không đi kéo kéo. A Vân gọi ngươi đi ra ngoài chơi ngươi cũng không đi ra. Chỉ biết là trạch ở nhà chơi game. Tây Môn Bình mẫu thân líu lo không ngừng nói. Ai nha mẹ, ngươi không nhìn tin tức sao? Hiện tại không để sướng đi dã ngoại. Dã ngoại nhiều nguy hiểm. Rất nhiều điểm du lịch đều đóng. Ai nha, Tây Môn Bình vừa mới phàn nàn một câu. Trên đầu liền chịu hung hăng một thoáng. Tận lừa bịp lão nương ngươi. Dã ngoại cảnh khu đóng. Những cái kia công viên trò chơi, cổ thành, nhà bảo tàng chẳng lẽ đều đóng cửa? Người dạng này đáng đời tìm không thấy bạn gái. Đâm tâm a, lão thiết, Tây Môn Bình một mặt u oán nhìn chằm chằm lão mù. Rất muốn hỏi một câu là ai trường cấp 3 trước đó một mực tại nghiêm phòng tử thủ. Kết quả bây giờ còn chưa học đại học liền bắt đầu cuống cuồng rồi. Mẫu thượng đại nhân lúc nào học được trở mặt. Bất quá hắn cũng biết. Lão ngụ lo lắng đến rất đúng. Hiện tại số liệu thống kê có 8.000 vạn lưu manh. Đơn giản hù chết người a. Ai, lão nương ngươi đời ta cũng không có gì hy vọng. Chỉ cần ngươi bình an trên mặt đất cái đại học. Nhanh chóng thành gia lập nghiệp. Cũng không có cái gì yêu cầu khác. Tây Môn Bình lão ngụ tiếp tục mở miệng nói. Nhìn tiến nhập lải nhải hình thức lão mù, Tây Môn Bình trực tiếp bại lui, liền vội vàng đem cơm 2-3 miếng khuấy động xong. Ta ăn no rồi, như một làn khói chạy trở về phòng. Đóng cửa phòng, cảm giác dễ dàng không ít. Ai, trời mới biết lần này thi đại học kiểm tra thế nào. Thừa dịp không có tuyên án trước đó, chơi trước đủ lại nói. Hiện thực thật là đáng sợ. Tây Môn Bình chuẩn bị tiến vào nhị thứ nguyên cùng trong trò chơi thật tốt an ủi một thoáng chính. Mình thụ thương tâm linh. Đinh đinh, đinh đinh. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Là nói chuyện phiếm trong đám có người phát biểu. Tây Môn đại quan nhân. Tại không, Tây Môn Bình liếc mắt. Gửi thư tín người là bạn tốt của hắn, A Vân. Lập tức trở về cái ngôi đầu lên biểu lộ. Cái này A Vân, là hắn tiểu học, trung học, trường cấp 3 đồng học, nếu như là nữ cái kia chính là tiêu chuẩn thanh mai trúc mã. Hai nhỏ vô tư, đáng tiếc là cái nam, đồng thời thể trọng có chừng 200 cân trở lên, gia đình điều kiện không sai, hết sức si mê một chút siêu hiện tượng tự nhiên, chân quý tư liệu, xem xong tức xóa, A Vân lập tức phát một cái video. Tiểu tử ngươi, sẽ không phải là phát cái gì không thích hợp thiếu nhi nội dung a. Tây Môn Bình ngoài miệng nói xong, thân thể cũng rất thành thật địa điểm mờ. Phát hiện là một cái điện thoại di động video, bốn phía hết sức run. Hẳn là quay chụp người quá kích động hoặc là sợ hãi. Trong video, là một lối đi, đột nhiên phát sinh nổ tung. Một cái toàn thân bốc lên hỏa diễm người đi ra, tựa hồ hết sức tức giận đang đuổi giết lấy người nào. Nhưng rất nhanh, hắn thật giống như trúng một thương, ngã trên mặt đất. Một vòng màu đen xe tải chạy tới, đưa hắn nghiêm mật hộ đưa lên xe, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ video theo người lửa xuất hiện đến xe đen rời sân, thế mà không đến 3 phút, Tây Môn Bình nhìn cảm thấy rất thú vị, đánh chữ nói, đây là đâu bộ phim, đang quay ngoại cảnh sao? Ngươi, ngu xuẩn, A Vân phát cái im lặng biểu lộ, đây là thế giới hiện thực, có siêu năng giả xuất hiện, kết hợp với gần nhất hàng loạt sự kiện, dã ngoại hàng loạt biến hóa. Ta rất có trách nhiệm nói cho ngươi, tinh cầu của chúng ta xuất hiện lực lượng thần bí, lại không nắm chặt, cẩn thận bị xa xa bỏ lại đằng sau, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Ngốc băng dính, Tây Môn Bình phát một cái mò cá biểu lộ, chỉ cần tiểu thuyết còn tại thay mới, y đứng phụ đề quân còn tại soạt màn hình, còn có trò chơi có khả năng chơi. Ta cảm thấy cái thế giới này liền tạm thời không hủy diệt được. Ngươi, ta bó tay rồi, ngược lại ta quyết định, mùa hè này ta muốn đi bái sư học nghệ. Hòa thượng miếu không được liền nói xem, đạo quan không được liền am ni cô, ngược lại nhất định phải học ra ít đồ tới. A Vân trả lời, ngươi đại học không lên à nha. Lưu Tâm bị nam nữ hỗn hợp đánh kép. Tây Môn Bình phát tờ xem trò vui biểu lộ cầu. Trả lại học, A Vân hết sức im lặng. Được rồi, nói không lại ngươi. Hắn lặn xuống nước một hồi. Đột nhiên siêu kích động mười liền A còng. Tây Môn Bình, nhanh lên lưới. To đại sự, xem quốc tế tin tức. Không nhìn ngươi hối hận cả một đời. Cái gì đó, vừa mới thua một ván anh hùng vinh quang Tây Môn Bình ngã tai nghe. Mở ra tin tức trang web, đột nhiên, miệng liền dần dần tờ đại. Anh Luân Quốc, chỉ có 12 tuổi diêu kỳ quái nhìn ba ba mụ mụ. Không biết bọn hắn vì cái gì đối màn hình điên cuồng như vậy. Ở trên màn ảnh, đang có đương nhiệm thủ tướng diễn thuyết. Ngoặc kép, trước mắt có chứng cứ xác thật cho thấy. Vũ trụ trí tuệ cự nhân sinh vật đến, cùng các nơi xuất hiện. Siêu phàm sự kiện, tồn tại liên quan. Quốc vương bệ hạ các thần dân, đó không phải là thần, chỉ là so với chúng ta cao cấp hơn sinh vật có trí khôn mà thôi. Xin mời nhất định giữ vững tỉnh táo, tin tưởng quốc vương, tin tưởng nghị hội. Như vậy, đầu tương tiên sinh, ngài thừa nhận siêu phàm giả, tân nhân loại, tồn tại. Ở đây phóng viên điên cuồng giơ microphone chen hướng về phía trước. Thủ tướng trầm mặc dưới, chợt trả lời, đúng, như vậy, trong thần thoại cổ xưa thần linh, thiên sứ, chúng nó thật tồn tại sao? Một tên nữ phóng viên thanh âm cơ hồ như là thét lên. Vấn đề này, ta cũng rất muốn biết. Thủ tướng khóe miệng hơi hơi co rúm. Thượng đế a. Diêu ba ba thô bảo giật ra cổ áo, một tay chống nạnh, một tay án lấy cái chán. Những nghị viên kia, những cái kia truyền thông, bọn hắn che giấu chúng ta lâu như vậy. Lâu như vậy, nếu như cái này là thế giới chân tướng, cái kia sẽ như thế nào? Tận thế muốn tới đã đến rồi sao? Diêu mụ mụ khóc thút thít nói, thân ấy, hiện tại chúng ta không có bi thương thời gian. Ta... Để cho ta ngẫm lại, chúng ta tại Lo Kê quận nông thôn có một bộ phòng ở. Nơi đó không biết có thể hay không an toàn một điểm. Còn có, đồ ăn, thanh thủy, dược phẩm, không biết thị trường có thể hay không lộn xộn. Nha, khẳng định sẽ, hết thảy đều sẽ lộn xộn. Diêu ba ba vén màn cửa lên, lập tức thấy góc đường một nhà siêu thị. Đã bị cướp mua đám người chật ních, nhanh, đem trong nhà tiền mặt cùng thẻ đều cầm lên. Chúng ta cũng phải tích xúc vật tư. Ngay tại Diêu mụ mụ nói chuyện thời điểm, cách đó không xa trên đường phố, tựa hồ có súng vang xuất hiện, đám người trở nên càng thêm hỗn loạn dâng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.